LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1570, chương 1570, thanh âm đều run rẩy. Còn lại các ngươi hai nhà, mau đem lấy được chân nguyên linh dịch cho bày ra a. Lại không người đoạt các ngươi. Âu Dương gia tộc người trưởng lão kia, Âu Dương Di mở miệng nói một câu. Hắn nói câu này, không hề nghi ngờ chính là tại châm đối với Lâm gia cùng Liễu gia. Bởi vì tại chỗ trong gia tộc, cũng chỉ bọn hắn hai nhà còn không động tĩnh gì. Nói như vậy có một cái quy luật, càng là tại cuối cùng còn không có động tác gì người, thì càng đại biểu cho bản thân lực lượng không đủ. Âu Dương gia tộc cái này rõ ràng liền là muốn châm đối với Lâm gia. Hai nhà ân oán đã từ xưa đến nay. Hơn nữa Âu Dương gia tộc là thay thế Lâm gia tại năm gia tộc lớn bên trong vị trí. Tự nhiên hy vọng vĩnh viễn chèn ép Lâm gia. Tốt nhất Lâm gia không cần có khởi thế ngày đó. Liễu gia vị trưởng bối kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Đến lúc này cũng không cách nào lại che che giấu giấu. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Lần này chúng ta Liễu gia xảy ra ngoài ý muốn. Tại thượng cổ di tích bên trong vận khí không tốt. Để cho đại gia chế diễu. Sau khi nói xong mới đem chân nguyên linh dịch cho bày ra. Đại gia xem xét, mới lấy được hơn 10 giọt mà thôi. Thậm chí ngay cả 20 tích cũng chưa tới. Không ít người đều là hơi kinh ngạc. Giảng đạo lý Liễu gia thực lực cũng không yếu nha. Tối thiểu nhất so Âu Dương gia tộc loại hình còn mạnh hơn một chút. Làm sao mới lấy được điểm này đâu. Trên thực tế bọn họ thật đúng là khí vận không tốt. Trừ Liễu như bay bên ngoài. Còn dư lại hai người kia tìm đường chết gặp được Tô Minh. Một chết một bị thương. Cuối cùng chỉ có Liễu như bay vào nhập rơi trong thần điện. Một mình hắn, mặt đối với thạch tượng quỷ tác chiến độ khó là phi thường lớn. Đoán chừng thêm bên trên một cái người tác chiến chuẩn bị không đủ. Cho nên mới liền lấy được điểm này mà thôi. Liễu gia lần này, sợ là muốn hạng chót rồi a hát. Có người mở miệng âm thầm nói một câu. Không phải đang vũ nhục Liễu gia. Nói đúng sự thật nói một chút mà thôi. Mới hơn 10 giọt, trên căn bản là muốn hạng chót. Coi như Lâm gia yếu nhược, cũng không khả năng mới lấy tới chỉ là hơn 10 giọt chân nguyên linh dịch. Quá là ít ỏi, có thể câu nói này lại nhắc nhở Âu Dương Sóc. Âu Dương Sóc trực tiếp mở miệng nói một câu. Vậy coi như không nhất định, nói không chừng có gia tộc càng ít đâu. Câu nói này nói thanh âm rất lớn. Tất cả mọi người có thể nghe được. Rất rõ ràng hắn đây là giải thích cho đại gia nghe. Rất nhiều người sau khi nghe sửng sốt một chút. Còn có người so Liễu gia chân nguyên linh dịch còn thấp. Đây là ý gì? Hiện tại cũng liền Lâm gia còn không có đem mình chân nguyên linh dịch cho bày ra. Bày ra gia tộc, số lượng thấp nhất cũng không ngừng hơn 10 giọt. Âu Dương Sóc ý tứ này nói là, Lâm gia chân nguyên linh dịch số lượng, so hơn 10 giọt còn thấp hơn. Cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Thả ngươi cái quái gì vậy chó dám thúi. Lâm Phách Thiên cái này bạo tính tình, liền chịu không được Âu Dương Sóc loại người này. Trực tiếp không khách khí chút nào bạo nói tục. Quản hắn hiện trường có phải hay không có trưởng bối tồn tại đâu. Âu Dương Sóc cười lạnh hai lần. Hắn nhưng là tận mắt thấy Lâm Thương Hải làm sao Ngọc Thạch câu phần đem trên người hắn chân nguyên. Linh dịch toàn bộ đều cho hủy diệt. Sở dĩ vô cùng tự tin. Nói thẳng, ngoài miệng nói những thứ vô dụng này. Có bản lĩnh liền đem chân nguyên linh dịch cho lấy ra. Ta đoán chừng các ngươi Lâm gia, một giọt đều không lấy ra được a. Nghe lời này một cái đại gia lập tức liền nghĩ tới. Lâm gia lần này hai cái bình xứ, hẳn là thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếc Lâm Thương Hải bởi vì bị vây công, đem tất cả linh dịch đều hủy diệt. Còn giống như thực sự là một giọt cũng bị mất. Không ít người bắt đầu nhìn có chút hả hê. Kể từ đó, Lâm gia lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đếm ngược. Công tôn gia tộc người cũng mở miệng chào phúng. Các ngươi Lâm gia thực sự là lợi hại. Liễu gia lần này vận khí không tốt. Đều như vậy giúp đỡ các ngươi. Có thể các ngươi hay là muốn tranh thứ nhất đếm ngược. Ha ha, mau đem chân nguyên linh dịch cho bày ra đi. các ngươi nếu có thể xuất ra một giọt đến, liền coi như ta thua. Âu Dương Sóc con hàng này cùng một chó điên không sai biệt lắm. Bắt được Lâm ra liền cắn. Tô Minh nhíu mày một cái. Nói ra, nếu có thể lấy ra, ngươi lại quỳ xuống hô ra ra. Âu Dương Sóc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đối với Tô Minh trong lòng của hắn vẫn có chút rụt rè. Dù sao bất kể nói thế nào, cũng không dám lại cùng Tô Minh đánh cuộc. Quỳ xuống hô ra ra tràng cảnh, vẫn rõ mồn một trước mắt đâu. Hơn nữa tử ngẫm nghĩ một chút, nói không chừng Tô Minh trên thân còn có một số, vạn nhất thực bị hắn móc ra, vậy hắn coi như á khẩu không trả lời được. Bất quá các người của đại gia tộc đều ở, còn có một số trưởng bối. Âu Dương Sóc cũng không thể trực tiếp liền sợ, như thế quá mất mặt. Thế là liền kiên trì nói ra. Hừ, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Ngươi chính là trước vượt qua Liễu gia rồi nói sau. Bắt đầu ngươi biểu diễn a. Tô Minh vỗ một cái Lâm Thương Hải bả vai. Nhiều người như vậy đều đang đợi lấy nhìn Lâm gia trò cười. Lại không trang ép thực không được. Lâm Thương Hải xác thực cũng tức sôi ruột. Đương nhiên sẽ không do dự nữa. Trực tiếp đem ba lô của mình một cầm. Sau đó nói, ai nói ta Lâm gia một giọt chân nguyên linh dịch đều không lấy được. Sau khi nói xong, Lâm Thương Hải liền trực tiếp mở ra ba lô, đem vừa rồi Tô Minh cho chân nguyên linh dịch, một bình tới phía ngoài bên cạnh cầm. Đây là chai thứ nhất cầm lúc đi ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bị cái này bình nước suối khoáng ngoại hình cho sợ ngây người. Người ta trang chân nguyên linh dịch loại này đồ quý báu, cũng là dùng loại kia bình sứ nhỏ chứa. Sợ đụng phải. Có thể cái này Lâm ra ngược lại tốt. Trực tiếp làm một cái lớn bình nhựa. Thoạt nhìn cũng quá người mang bom một chút a. Mấu chốt đại gia nhìn kỹ. Trong này tựa hồ trang thật đúng là chân nguyên linh dịch. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một bình nhựa chân nguyên linh dịch. Cái này nhìn tựa hồ không ít nha. Lâm ra làm sao lập tức lấy được nhiều như vậy. Quá không hợp hợp lẽ thường a. Mà ở Lạc Thần Điện bên trong những người kia, càng là toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Thương Hải đem hai bình chân nguyên linh dịch đều hủy diệt. Nhưng là bây giờ hắn vẫn là có thể lấy ra. Bọn họ Lâm ra, lần này đến cùng lấy được bao nhiêu chân nguyên linh dịch? Ai ngờ Lâm Thương Hải động tác vẫn chưa xong đây. Đệ nhị bình, bình thứ ba, Lâm Thương Hải đem còn dư lại hai bình chân nguyên linh dịch cũng đều cho lấy ra. Cái này tốt rồi. Mọi người bộ mặt không ngừng đang co quắp lấy. Liên tục ba bình chân nguyên linh dịch. Hơn nữa còn cũng là lớn bình nhựa trang. Cái này cũng thật là đáng sợ một chút a. Ha ha ha, ngay cả Lâm ra cái kia Lâm Phong sư thúc đều không nghĩ tới. Nhìn sau khi tới, hắn lập tức cuồng tiếu lên. Lâm ra lần này thực sự là xuất tận danh tiếng. Xem xét cái này chút trước đó còn xem thường người của Lâm gia. Lần này đều ngẩn ra. Khỏi phải nói trong lòng có nói thêm khí. Phảng phất lập tức đem trong lòng ác khí đều cho phun ra. Lâm Phách Thiên càng là cố ý vân vê thanh âm của mình. Diễu cật nói. Nhanh lên đi đếm một cái nha. Làm sao đại gia đều ngẩn ra. Tại là phụ trách số chân nguyên linh dịch ra hỏa kia liền lên rồi. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng sẽ không động tay chân gì. Số một hồi lâu, người này thanh âm đều run rẩy. Nói ra, Lâm gia tổng cộng chiếm được 342 tích chân nguyên linh dịch. Đăng, nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.